Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 600, ba cái mệnh lệnh. Thiên kiếp phạm vi quá lớn, không chỉ là cái giếng sâu hàn đàm nơi đây, kể cả lấy vương đô phân nửa cũng cho chứa đi vào. Nằm ở vương đô trong cư dân cùng tu giả, ma pháp sứ đều là có thể thấy. Na đông nghịt, thoáng là dọa người đại thiên kiếp. Chân mày nhảy không ngừng vương. Tự mục vân vân sau khi rời đi liền có chút đứng ngồi không yên. Trong chỗ u minh dường như muốn phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Nghe được phía dưới hội báo. Cảm giác được phía ngoài ầm vang chấn động. Từ trong cung điện đi ra. Lập tức liền thấy vương đô bên ngoài chân trời. Đang đối chiến lấy hai cái tồn tại. Trong tay nắm một đen một trắng hai quả quân cờ không có nắm vững. Rơi trên mặt đất, từ tinh khiết ngọc chế tạo quân cờ. Dám cứng rắn, nhưng cũng tương đối giòn. Ngã trên mặt đất sau, lên tiếng trả lời bể vài nơi. Tại sao có thể như vậy? Cổ cương thi này vốn chính là phía trên đại năng tồn tại cố ý lưu. Lại tế luyện, dùng rất nhiều trận pháp cùng phong ấn. Lừa gạt đạo phát hiện, át chế tấn chức rời đi đường. Hạo Thiên Vương triều số mệnh, tồn tại thọ mệnh, là theo cái kia đại năng tiến hành trao đổi lấy được. Không có nó, vương triều tai vạ đến nơi. Tại sao sẽ như vậy? Như là đã là đại năng vậy tồn tại. Tại sao phải lưu lại vật như vậy tới hại nhân? Không biết, suy đoán có thể là bên kia có thể sử dụng sinh linh cũng không nhiều. Hoặc giả có lẽ là không muốn dùng tay của mình đi nhiễm quá nhiều giết chóc. Nói như vậy, chính là cái này cương thi chủ nhân, na hay là phía trên đại năng, ra lệnh, muốn hoàng tỷ ngươi làm tế phẩm phải. Mục vân vân không nói chuyện, nhẹ nhàng gõ đầu thừa nhận, mục nhu nhu tức giận thẳng cắn răng, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, đều đã đem ngươi hại thành như vậy, còn không chịu dừng tay, khinh người quá đáng, ghê tởm a a a. Thiên ý phải không khả vi? Nhu nhu, mạng của ta chính là như vậy. Bất kể làm cái gì, như thế nào phẫn hận, phản kháng, kết quả là đều là bi kịch kết thúc công việc. Không có biện pháp, không có, nói được một nửa ngừng. Bởi vì sao? Mục nhu nhu trực câu câu, bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, khiến nàng không có biện pháp nói tiếp. Ta, nguyên bổn cũng là cùng hoàng tỷ ngươi một dạng ý tưởng. Ân, thiên ý quyết định, nên như thế nào chính là thế nào. Sống hay chết đều giống nhau. Mụ mụ mất tích, hoàng tỷ ngươi hãm hại. Bị ép buộc rời khỏi vương vị cạnh tranh. Đi đến xa xôi bên ngoài. Làm học viện viện trưởng. Những thứ này cũng làm cho ta chết tâm. Nhận mệnh, do đó càng sâu tầng mang vào tuyệt vọng. Rất nhiều lần sản sinh qua tự sát. Cứ như vậy chết, nghĩ chết rồi thì xong hết mọi chuyện. Cái gì cũng không quan tâm. Như vậy, kết quả vẫn không chết thành. Một mặt là ta sợ chết, không hạ thủ. Cùng lúc, ta không cam lòng. Ta không cam lòng cứ như vậy uất ức chết đi. Mục nhu nhu nhắm mắt hồi tưởng đã từng trải. Mặt nở nụ cười nhẹ giọng nói. Cốt diện cùng cương thi giữa chiến đấu mang tới dư ba cùng toái thạch. Rất nhiều là xoa đỉnh đầu của nàng bay qua. Không có đi quản. Phảng phất không đếm xỉa đến, vô số lần phản kháng, đến cuối cùng không phải không thừa nhận một điểm, chỉ dựa vào lời của mình, rất nhiều chuyện vẫn không có biện pháp cải biến, thẳng đến gặp đạo tuệ, na sau đó, rất nhiều đều phát sinh biến hóa, bất kể là chính mình cải biến, hay là người khác hỗ trợ dưới cải biến kết quả này đều là giống nhau, tốt như vậy sao, quá mức ỷ lại nàng. Chờ ngày nào đó sau khi tách ra, ngươi, Mục Vân Vân nhịn không được lo lắng nói, loại chuyện đó, ta mới không có suy nghĩ đâu. Tương lai chuyện đã xảy ra, thiên biến vạn hóa, ai có thể suy nghĩ thấu triệt, phiền não nhiều lắm nhưng là tự tìm khổ ăn a. Ngươi chỉ là đang trốn tránh mà thôi, chuyện của mình làm, nhưng là mình làm không đến, còn không dựa vào người khác, quyết chống sao. Hoàng tỷ ngươi chính là quá cá nhân chủ nghĩa rồi. Nhân vô hoàn nhân, đều có am hiểu cùng không am hiểu điểm. cái gì đều chính mình đi làm. Có thể làm được hay không không nói. Ở trước đó, trước hết đem mình cho mệt chết đi được. Già mồm át lẽ phải đến ngươi trình độ này. Để cho ta mở rộng tầm mắt. Không biết nói ngươi cái gì tốt. Cải cọ vô dụng. Hoàng tỷ ngươi đã bỏ đi rồi tánh mạng của mình. Hiện tại, mạng của ngươi là của ta. Người của ngươi cũng là của ta. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều phải dựa theo ta nói để làm. Mục Nhu Nhu thở dài một hơi, kiên định nói, mệnh lệnh thứ nhất chính là sống thật khỏe, mệnh lệnh thứ hai là buông gánh nặng, dựa vào ta, người thứ ba mệnh lệnh là không cho phép tự ý làm chủ ly khai ta. Bá đạo sao? Mục Nhu Nhu giọng của cùng thái độ, cùng với nói là mệnh lệnh, không bằng nói là cầu xin, khẩn cầu tương đối chuẩn xác. Mục Vân Vân lắc đầu, không trả lời, không biết nàng là đáp ứng rồi vẫn là không có bằng lòng. Mục Nhu Nhu trong trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía trên cao còn đang tiến hành chiến đấu. Không gian mảnh nhỏ tùy ý có thể thấy được, bị đánh sụm, oanh bào, gấp thành một đoạn lại một đoạn, xem toàn thể đi tới vô cùng loạn, tại nơi phân loạn lại hỗn loạn, không phân rõ đông tây nam bắc. Trên dưới trái phải hỗn độn trong không gian. Cốt diện, cương thi chiến đấu càng thêm cường thịnh. Mới từ trong quan tài đi ra lúc, cương thi thân thể còn có vẻ hơi cứng ngắc, hoạt động mất linh xảo. Theo chiến đấu tiến hành, cương thi tứ chi cùng hung tính triệt để bộc phát ra. Từ vừa mới bắt đầu cốt diện chiếm thượng phong tuyệt đối. Một phương diện nghiền ép, đến đuổi thẳng lên, rồi đến ngang hàng. Quá trình này tiến triển rất nhanh. Có quần áo dính máu thường gia trì, hóa xương khí tăng phúc, thêm nữa tinh khiết đen kịt thức khí dao động mười mấy lần, mấy chục lần lực lượng trong, dễ dàng là có thể nổ nát không gian, tan biến sơn hà, hải xuyên, như vậy lực lượng, chảm kích ở cương thi trên người, dĩ nhiên không còn cách nào tạo thành rõ ràng thương tổn. Từ xưa đến nay không biết nuốt chửng bao nhiêu sinh linh huyết nhục, hồn phách. Cổ cương thi này bị tế luyện đến rồi phi thường mức đáng sợ. Nói là thân thể bất hủ, chọn đời trường tồn cũng có thể. Toàn thân từ đầu đến chân, con mắt, móng tay, tóc, tất cả đều cứng rắn đến mức tận cùng. Như vậy không được, nó hoàn toàn không có cực hạn thể lực. Thân thể sơ cứng vẫn còn ở từ từ tiêu thất. Đừng để cứng như vậy đụng cứng rắn. Công kích của ngươi ở gia tốc nó giải trừ sơ cứng. Sâu trong linh hồn, đạo tuệ nóng nảy hô, dòng dài a, nên làm như thế nào ta biết, chớ quấy rầy ta, người biết cái quỷ a, cho ta nghe điểm kiến nghị cùng chỉ huy, chiến đấu phương diện, ta là ngươi tổ tông được không? Đạo tuệ tức giận mắng, thiên kiếp đi ra, khiến nó từng trải hết thiên kiếp, sẽ rời đi nơi này, và tập tới ý nghĩa chính hoàn toàn bất đồng. Nuốt chửng nhiều như vậy sinh linh còn muốn chạy, chớ hòng mơ tưởng, cái kia tế luyện tiểu tử của nó, cũng đừng nghĩ gặp lại cái này cương thi. Cốt diện không có nhánh tiếng, toàn bộ hành trình trầm mặc, nghe xong đạo tuệ nói phương pháp, như thế nào đi nữa có lòng phản bác, cũng tìm không được lý do thích hợp cùng biện pháp tốt hơn. Có thể nói là có chút không tình nguyện, cốt diện dựa theo đạo tuệ nói, triển khai hành động, ầm ầm. Đạo thứ nhất lôi kiếp đánh xuống, cốt diện cuốn trong tay khí đao đem hoàn chỉnh lấy ra xuống tới. Mạnh mẽ áp xúc thu nạp trong lòng bàn tay. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, vừa cùng cương thi chiến đấu, một bên lấy ra rơi xuống thiên lôi. Cốt diện tay trái toàn bộ bị đâm mắt cường quang lôi điện trải rộng. Tia sáng kia, một lần đẹp bằng ánh nắng, vốn là đêm tối buổi tối, bị cái này chỉ cho rọi sáng. Trở thành ban ngày, có thể, ngay tại lúc này, nhìn cốt diện tay trái cũng nhanh cầm không được lúc, đạo tuệ quyết định thật nhanh nói, cốt diện khó chịu hừ một tiếng, quay đầu lại đổi trốn vì đụng, chính diện chỉa vào cương thi trên người, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị đụng, không có trí khôn cương thi dựa vào bản năng tới cắn xé, hướng về phía na đại trương miệng, cốt diện tay trái vươn ra. Cắm thẳng vào đi vào, giải phóng hạn chế tại tay trái bên trong thiên lôi, quang mang trong nháy mắt bạo phát, thu liễm, lại bạo phát, đang ở cương thi trong miệng làm nổ. Ùng ùng ù ù ù, một đấm tự dưới hướng lên đánh vào cương thi nơi cằm. Đưa nó muốn trương khai miệng nhắm lại, có thể dùng bạo tạc lực giấu ở trong cơ thể nó ra không được, đồng thời đưa nó đánh bay cao hơn không. Quần áo dính máu thường nổ lên, toàn thân bút lực mạnh mẽ bắt đầu khởi động, quỷ quái hóa thân duy băng giải thể, hết thảy hội tụ quán chú vào cầm lấy tinh khiết đen kịt thức khí đao trong tay phải. Ách toái chạm, cổ tay nhẹ nhấc gian, phân ra một bà tàn ảnh khí đao. Coi đây là bắt đầu, cốt diện đi lên bay đi. Ven đường để lại một bà lại một đem tàn ảnh khí đao. Rất nhanh đuổi tới cương thi. Một đao này, dùng sức chém ở trên đầu của nó. Ba ba ba ba ba ba đùng đùng. 136 đem tàn ảnh khí đao. Chồng một cái 136 lần lực. Bị cô đọng thiên lôi đánh ra một tia lỗ hổng đầu, theo sát mà bị một đao này chém trúng. Crack, thẳng đứng cứ như vậy cắt từ giữa mở. Khí đao chém qua địa phương, ma sát ra nóng bỏng hỏa quang. Khống chế lực đạo tốt, chỉ là chém ra rồi cương thi không có đối với cảnh vật chung quanh tạo thành quá nhiều không có ý nghĩa thương tổn. A a a a a, thê lương tạp nhạp kêu thảm thiết, thét chói tai bỗng nhiên vang lên, sau đó lại hơi ngừng. Bị chém ra cương thi trong cơ thể, hằng hà nhỏ bé yếu ớt lam sắc ánh sao bay ra, như là huỳnh hỏa trùng vậy đập vào mặt quét tới, cọ rửa qua cốt diện. Cốt diện đương nhiên sửng sốt, quay đầu nhìn lại, hằng hà, phóng tầm mắt nhìn tới, vô cùng vô tận lam sắc ánh sao từ cương thi bị cắt mở trong cơ thể bay ra, liên tục không ngừng. Thuận tay nắm một bà tới. Những thứ này ánh sao không có phản kháng, rất nóng lòng dán nàng. So với hạt cát còn muốn nhỏ, lam sắc ánh sao chung là một cái lại một cái tiểu nhân. Trẻ có già có, nữ có nam có. A, những thứ này là. Mộng cảnh đạo tuệ kinh hô. Đạo tuệ theo gật đầu, chấn động tình giật vu ngôn biểu. Những thứ này rõ ràng là bị coi thành tế luyện cổ cương thi này tế phẩm. Huyết nhục cùng linh hồn toàn bộ nuốt chửng sạch sẽ. Không phải tiêu thất, là ở cương thi trong cơ thể sao? Cốt diện không nói định đứng ở trên không trên. Vô thần nhìn chăm chú vào vờn quanh nàng lay động lam sắc ánh sao. Số lượng quá khổng lồ, tạo thành phảng phất hải một dạng sóng chiều. Tầng tầng lớp lớp, cương thi tan biến. Thiên kiếp không cảm ứng được mục tiêu tồn tại. Chậm rãi tán đi, giờ khắc này. Một màn này, cho hết thảy mắt thấy nhân để lại khắc sâu, khó có thể quên dấu vết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.